Quyển 4, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 676, Liên minh bên bờ Hoàng Thủy, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thời Khâm nóng nảy thô lỗ, nói thật, làm tàu ngầm trong kênh livestream này cũng được một thời gian rồi. Tôi tưởng là tôi đã quen với sóng to gió lớn rồi cơ, không ngờ giờ vẫn bị đánh bay dư lầy. Đối phó với dân du mục, streamer nhà mình thế mà lại xuống tay từ căn bản của người ta, dám hỏi cô, tim cô là màu gì vậy? Liên minh lão vịt thủ, Tiêu Thời Khâm nóng nảy thô lỗ. Không không không không không không, không không không không không không. Là cái gì? Sao băng tím mộng mơ? Không không không không không không là mã màu đen nhé. Hỏi, dám hỏi team streamer là màu gì? Đáp, đen xì xì nhá. Không sai tí nào, đáng thương đáng tiếc, đen xì thì có làm sao? Team streamer nhà mị có màu gì thì mị cũng vẫn yêu, đèn cũng đáng yêu mà. Muốn sống tốt thì làm sao mà không đen cho được. Tuy mị suốt ngày ôm kênh livestream mắng streamer là rác rưởi, nhưng thật ra trong lòng mị đang âm thầm gào thét. Sao streamer ngầu thế? Streamer lấy em. Mị thích nhất là xem streamer răng bẫy người khác, mà kẻ thù của bà lại bất lực bó tay, ngầu cực, yêu cực ý, bà vương bán dưa. Nói thế nào kiếp trước streamer cũng là quân đoàn trưởng của quân đoàn liên bang. Lão đại trong quân đội, lòng dạ chắc chắn là không sáng sủa gì rồi. Mấy người có thể tưởng tượng ra được một quân đoàn trưởng thuần khiết trong sáng không? Làm thế nào để đánh bại quân địch, đánh bại đối thủ cạnh tranh? Dùng tình thương bao la vô bờ của mẹ chắc, quân nhân dùng mưu kế để đối phó với kẻ địch, có thể gọi là mưu mô nham hiểm à, cái này gọi là chiến lược. Nói chứ, streamer định bẫy Bắc Cương thế nào, dù em có phải lắp kêu giả cũng phải giơ nốt lên ủng hộ cho cô ấy bằng được. Ngoẹ, cái gì mà? Dù em có phải lắp kêu giả cũng phải giơ nốt lên ủng hộ. Khương Bồng Cơ cảm thấy thật lo lắng cho tiết tháo của đám khán giả. Mấy cái bình luận tục tục thế này không sợ ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên à? Cùng với những tiếng thông báo phần thưởng của hệ thống, trên màn hình hiện lên một đống các loại phần thưởng quái dị. Tử tử cửu cửu, thành viên của đội nhổ cỏ có mặt, streamer chúng ta đến nhổ cỏ ở thảo nguyên nào vậy? Đảm bảo sạch xanh xanh không còn một cái rễ. Mic của Giai Hoàng, đội trưởng đội nhổ cỏ quốc gia có mặt, đảm bảo nhổ sạch cỏ. Mộ Khinh Trần, đại đội nhổ cỏ xuất chính, đảm bảo không còn một ngọn cỏ nào nữa. Trái đất cũng vặt sạch không để lại cho quân địch một tẹo nào. Khương Bồng Cơ nhìn thấy mấy bình luận đó tuy trên mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm không nhịn nổi nữa. Cái đám dở hơi này, Vệ Từ cau mày, anh cẩn thận phân tích suy nghĩ của Khương Bồng Cơ. Nhưng chủ công, cỏ cũng có dịch bệnh trên quy mô lớn sao? Vệ Từ tưởng rằng Khương Bồng Cơ muốn tạo ra dịch bệnh trên cỏ để đối phó với Bắc Cương, hàng lông mày của anh cau chặt. Khương Bồng Cơ cười nói, có thì có, nhưng chủ công nhà huynh là người hung tàn thế sao? Hạ thủ lưu tình sau này còn gặp lại nhau, nếu như hành hạ Bắc Cương đến chết thì đến lúc đó người chịu thiệt chẳng phải lại là chúng ta sao? Hơn nữa, chủ công nhà huynh cũng không làm ra được thứ ấy. Lãnh thổ của Bắc Cương rất rộng, các thảo nguyên màu mỡ đều nằm trong tay các bộ lạc Bắc Cương. Bọn chúng vừa mới lỗ một vố to trước đó, các trại nuôi ngựa gần như là mất hết sức sống, bọn chúng sẽ càng cẩn thận hơn. Giờ phút này mà công khai đối phó với bọn chúng có khác gì tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một tay thợ săn lão luyện ưu tú, cô rất rõ một điều. Trước khi đạn ra khỏi nòng găm vào người con mồi thì tuyệt đối không thể để con mồi cảm giác được một chút sát ý nào. Cô muốn lừa Bắc Cương đang thần hồn nát thần tính một số thì càng cần phải giấu giếm sát ý của mình. Dù sao dưới trướng cô vẫn còn cả đám tiểu công chúa đang gào khóc, không thể không cẩn trọng được. Sai một ly, đi cả dặm, có khi còn là vĩnh viễn không thể quay lại được. Vệ Từ dẹp hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, nói bằng giọng trần thuật. Chủ công đã có đối sách. Khương Bồng Cơ nói, đương nhiên là đã có rồi, ta còn đang định giao việc này cho huynh làm, bởi huynh sẽ không khiến ta thất vọng. Ngoài mấy vị võ tướng ra, những mưu sĩ khác của nhà cô, tên nào lòng dạ cũng đen như mực. Trừ Dương Tư và Phong Chân phải theo quân ra, Khương Bồng Cơ cân nhắc kỹ càng giữa Kỳ Quan Nhược, Từ Kha, Phong Cẩn và Vệ Từ. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định chọn Vệ Từ. Tại sao à? Bởi vì anh cũng giống cô. Trước khi răng bẫy kẻ khác có thể kiềm chế tính ác của bản thân cho đến tận khoảnh khắc kẻ địch chết. Con người thường hay thiên vị đồng loại của mình, Khương Bồng Cơ cũng không phải ngoại lệ. Vệ Từ nghiêm túc, cúi người xin thỉnh giáo. xin chỉ thị của chủ công. Khương Bồng Cơ nói, ghé tai của huynh lại đây, ở đây không có ai, chủ công có thể nói thẳng. Vệ Từ nhìn cô chằm chằm, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng anh vẫn phải chịu cô, kính cẩn quỳ xuống ngồi cạnh cô, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Khi Khương Bồng Cơ dựa sát vào tai anh thì thầm, hơi thở nóng hôi hổi phả lên thùy tại anh khiến nó đỏ lên bất thường, cả người cũng nóng ran. Hai tay của anh đặt trên đầu gối, mượn ống tay áo rộng che đi đôi bàn tay đang siết chặt. Đợi đến khi cô nói xong, Vệ Từ có cảm giác khó thở như thể vừa ngâm nước nóng cả tiếng đồng hồ, đầu óc nặng nặng mơ hồ. Khương Bồng Cơ thấy phản ứng của anh, mỉm cười hỏi lại. Rõ chưa? Vệ Từ chớp chớp mắt, cung kính cúi đầu, ngay lập tức trở về với vẻ bình tĩnh. Từ chắc chắn sẽ không phụ sự mong đợi của chủ công. Khương Bồng Cơ cười cười nheo mắt, ta biết huynh sẽ không phụ ta. Cô lược bỏ hai chữ, mong đợi, nghe câu này có chút cảm giác như đang tán tỉnh. Vệ Từ cụp mắt, giả vờ như không biết, cố gắng kiềm chế sự khác thường, nhưng phản ứng của cơ thể lại vô cùng thành thật bán đúng anh. Bởi vì đang livestream nên dù giọng Khương Bồng Cơ có nhỏ thì khán giả vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Có một vài người thần kinh thô còn đang chìm trong âm mưu của Khương Bồng Cơ, không chú ý đến động tác của hai người. Thảm gống, streamer xấu xa thế này không sợ làm hư trẻ con à, ta biến thành bướm bay đi, bây giờ chẳng đang thịnh hành kiểu đen tối xấu xa à, tổng giám đốc bá đạo và cô vợ yêu kiều, vương gia xấu xa kiêu ngạo phi tử. Nếu như streamer mà là con trai thì đảm bảo sẽ biến thành nam thần toàn thế giới luôn, không ít fangirl fanboy đứa đử đấy. Càng xấu xa càng thích mà. Ngải Trạch Hoa Hỏa, đừng lạc đề nha, có đại thần nào phân tích mưu kế lần này của streamer không ạ? Dùng kinh tế gián tiếp phá hoại môi trường sinh thái của Bắc Cương, streamer nghĩ ra cái kế này cũng thật là pro. Trong kênh livestream 150.000 người xem có đủ các ngành nghề, có rất nhiều người thuộc team hóng hớt nhưng cũng có không ít các đại thần. Run sán không phải răng sún, ý kiến cá nhân, tính khả thi rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trại nuôi ngựa ở Bắc Cương đã bị dịch ngựa tàn phá gần hết rồi, nền kinh tế cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, không chỉ có các chủ trại ngựa, ngay đến những người nông dân có nông trường chăn thả quy mô nhỏ cũng chịu tổn thất lớn. Những kẻ như chủ trại ngựa thì còn tốt, dù sao vẫn có tiền, nhưng người dân kinh doanh nông trường quy mô nhỏ thì sao? Cuộc sống của bạn họ khá là khó khăn, vị khán giả này phân tích rất nghiêm túc, nhưng ID của anh ta lại khiến người khác buồn cười. Run sán không phải răng sún, dịch ngựa không phải là nhân họa mà là thiên tai, còn lan rộng ra toàn bộ Bắc Cương, thiệt hại về kinh tế khó mà thống kê được. Tổn thất này thì ai chịu? Triều đình Bắc Cương sao? Hiển nhiên là không phải. Cho dù là xã hội của chúng ta bây giờ, một khi xảy ra thiệt hại kinh tế có tính quốc gia, các ngành nghề gần như sụp đổ thì dù nhà nước muốn bồi thường cũng chỉ có mức độ thôi. Chưa nói đến thời đại lạc hậu của streamer, mỗi nhà chỉ đành tự nghĩ cách giảm thiệt hại, vớt vát lại vốn. Đấy chính là nỗi khổ không nói được thành lời. Run sán không phải răng sún, ngựa của Bắc Cương chết rất nhiều, trong tình huống thiếu ngựa thế này, các cánh đồng cỏ chăn thả lập tức sẽ nhiều lên. Dân chúng muốn lấy lại tổn thất từ đợt dịch ngựa chắc chắn sẽ phải nghĩ cách khác để kiếm tiền. Streamer sai Vệ Từ dẫn đoàn buôn đến Bắc Cương thu mua da dê, da thỏ, thịt dê, thịt thỏ sông khói. Đây chính là một tín hiệu tỏ ý rằng bọn họ có thể dùng nguồn tài nguyên đồng cỏ dư thừa đó để nuôi dế và thỏ. Cách chương.